bằng vào cái gì chưa gặp mặt người ta đã pass chứ? Chu Hành Văn, tác giả của Trọng Sinh Truyền Ký, có thể xem là thủy tổ thể loại đô thị trùng sinh. Cách chương.